Ngọn gió hoa Iris mang đến tình yêu. Chương 31, trở lại bên nhau. Góc truyện audio.com. U một tuần sau U. Hôm nay cả bọn tách nhau ra. Cậu, cô, anh và nhỏ đã chia nhau ra đi hẹn hò. Hắn và Steven thì đang đi uống cà phê. T.G. Lâu lâu cho hai anh này xả hơi. Chỉ có nó và Cathy ở biệt thự. Cả hai đang ở vườn sau uống trà và đọc sách. Đang yên bình, Cathy nhớ lại là phải hỏi nó cho ra trò có chuyện của hắn nên đóng sách lại. Nói với nói, Anna, chị muốn nói chuyện với em một lát. Vâng, chị cứ nói, nó cũng đóng sách lại. Em đã phát hiện ra chưa? Chuyện Kevin là, Cathy đang nói thì nó cắt ngang. Rồi ạ, em biết từ hồi tháng trước. Thế sao em có quay về bên thằng bé? Tại sao em lại im lặng? Cathy hỏi, em muốn cho cậu một thời gian. Cậu ấy đã nói là hãy chờ cậu ấy. Nên em đã chờ. Nó dịu mắt nói, em có vẻ đang rất vui. Nhỉ, khi biết Kevin là Ken. Mà em phát hiện từ khi nào? Cathy cười hỏi, từ ngày ông ta nói bà ta có thai. Nó nhíu mày nói, ra là vậy, chắc cái thai này giờ đã khá lớn. Cathy nghiêm giọng nói, chắc cũng hơn 4 tháng rồi. Chết tiệt, nó nhíu mày, ánh mắt giận dữ, bình tĩnh nào, Anna, bây giờ chị có việc phải đi. Em có muốn đi đâu cô? Cathy nói, em muốn đến chỗ đó. Em sẽ tự đi, nó nói, đi xi rồi, đi thôi. Cathy nói rồi cả hai đi vào nhà. U tại quán cà phê của công ty Alexandra Seu. Trong phòng VIP, hắn và Steven đang ngồi uống cà phê và ký hợp đồng. Sau khi làm xong thì cả hai ngả ra ghế sofa. Steven nhân dịp này hỏi Kevin. Này Kevin, mấy bữa nay em có thấy Anna có biểu hiện kỳ lạ cô? Em nghĩ là có, mấy bữa nay cô ấy hiền hẳn. Hắn vừa uống nước vừa nói. Có khi nào, Anna nhận ra em là Ken rồi cô? Steven nói, sau khi nghe vậy thì hắn phun hết nước trong mồm ra vào mặt Steven. T.G. Ôi tội anh Steven chưa? Em có biết à, Steven vừa lau mặt vừa nói. Dạ cô, hắn bây giờ mới bình tĩnh lại. Anh tưởng em biết chứ. Steven, nhưng nếu cô ấy biết thì tại sao cô nói với em? Hắn cúi mặt, hai tay đan vào nhau. Chắc cô bé đang đợi em. Steven bắt đầu nghiêm túc. Hà, hắn ngẩng đầu lên, Cathy nói là có thể Anna đang đợi em. Cô bé muốn chính miệng em nói ra, nếu như em muốn gặp lại con bé, cô bé vẫn đang đợi em trở về. Steven nói, hắn cúi mặt, suy nghĩ về những gì Steven vừa nói Anna đang chờ mình ư, mình. Nếu em cô muốn cô bé đợi lâu nữa thì, quay về với cô bé đi. Steven nói, tất nhiên rồi, em đã hứa với cô ấy rồi. Hắn kiên định nói, tốt, vậy anh có việc phải đi rồi. Em có muốn đi đâu cô? Steven đứng dậy nói, em muốn đến chỗ đó. Lâu rồi em chưa đến. Hắn cũng đứng dậy, u một tiếng sau u, tại một cánh đồng ẩn sau một khu rừng nhỏ. Nơi đó có một cây đậu tía lớn và xung quanh là một cánh đồng hoa iris trắng tuyệt đẹp. Đó là cánh đồng DC nói qua ở cao vô Awasitara. Kenkasai Bakari, Somoi Omoi Datta. Kimi ga osi kuretanza mau kowakunai donner fujiyu de mo siwei wa sukameru dakara chấm. Hắn bất ngờ khi nghe giọng hát, mở mắt ra thì thấy nó đang chắp tay lên ngực hát một cách say mê. Hắn mỉm cười đánh guitar tiếp. Hitori de mo yukuyo tato surakute mo kimi tomita yume wa Kanarasu Motekuyo, Kimi Toga Yokata, Hoka Node Demonai, Demo Mezameta Asa, Kimi Wa Inanh Zane, Zato Asongderu, Donner Kiga Siteta, Kiga Sai Uta Dake Wakat, Umarete Kita Koto Mou Kokai Wa Sinai, Masuri No Ato Mitai, Samisi Kedo Soro Soro Iko, Doko Met Mo Yukuyo. Koko de Sita Koto, Siowei to Yuyume, Okanai te Mizuruyo, Kimi to Hanaret mo, Donner Nitoku Nat mo, Atarasi Asani Atasi wa Ikiruyo. Bài hát kết thúc, hắn dừng đàn, mở mắt ra thì trời ơi. mắt nó đang ngấn nước. Hắn nói, sao mắt cậu lại đầy nước mắt thế kia? Tại ai chứ hả đầu ngốc? Nó nói, rồi cho tớ xin lỗi. Cậu biết bài hát này sao? Hắn nói, tất nhiên, sao tớ có thể quên một bài hát mà chính tớ viết lời chứ? Nó lau nước mắt nói, tớ mừng là cậu còn nhớ bài hát này và tớ, Iris, hắn nhìn nó nói, sao tớ có thể quên cậu đi si chứ? Hả Ken, nó nói, gió mạnh thổi qua làm hai sợi dây chuyền đi si ẩn sau hai lớp sơ mi của nó và hắn đung đưa trước gió. Cho tớ xin lỗi, vì đã về trễ, hắn bước đến chỗ nó nói, cậu về là tốt rồi, mừng quá, nó nói mà mắt vẫn long lanh nước mắt. Nè Anna, sao cậu biết mà cô nói với tớ? Hắn đưa tay phải lên chạm vào má trái nó nói. Sao cậu lại giữ trong lòng như thế? Nó nhìn hắn, hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại mỉm cười. Nó lấy hai tay áp vào tay hắn, giữ chặt tay hắn trên mặt mình. Nó nói, vì tớ muốn chờ cậu. Tớ tin cậu sẽ cô bỏ rơi tớ. Tớ biết cậu có lý do nên mới im lặng cô nói ra nên tớ đã đợi. Đợi cậu quay về, hắn sững người, rồi cũng mỉm cười, hắn thật sự yêu nó từ tận đáy lòng, yêu nó bằng cả con tim. Hắn muốn bảo vệ cô gái nhỏ nhắn, mạnh mẽ nhưng yếu đuối, cần đi si bảo vệ này, muốn che chở nó, bảo vệ nó khỏi những đau lòng. Hắn ôm nó nói, này, Iris, tớ xin lỗi, sao cậu lại xin lỗi? Nó hơi ngạc nhiên, tớ xin lỗi vì đã cô ở bên cậu. Khi mẹ cậu mất, cậu đã đau khổ đến mức nào? Buồn bã và căm giận. Cô đơn đến mức nào? Vậy mà, tớ lại cô ở đó. Hắn ôm chặt nó hơn. Nó ngạc nhiên nhưng rồi cũng ôm lại. Tớ cô trách cậu đâu. Cậu đã vì tớ mà bảo vệ tớ. Chia sẻ với tớ, chăm sóc tớ trong những ngày chúng ta gặp lại nhau. Tớ đã rất vui, dù có chưa nhận ra nhau đi nữa. Tớ vẫn rất hạnh phúc khi DC gặp lại cậu. Tớ rất hạnh phúc vì đã thực hiện DC lời hứa với Mama. Hắn nghe vậy thì lòng nhẹ lại, bất ngờ đẩy nó ra. Mạnh bạo khóa môi nó bằng môi mình, ngấu nghiến, tận hưởng vị ngọt đến chết người của đôi môi mọng nước kia. Nó ngạc nhiên nhưng bình tĩnh lại rồi mở miệng ra. Đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt của người mình yêu thương nhất. Sau năm, khi nó sắp hết hơi thì hắn mới bỏ ra. Hắn nhìn nó nói, xin lỗi, nhưng anh cô kiềm lòng đi si. Anh thật sự yêu em, yêu âm bằng cả trái tim. Anh muốn bảo vệ em, chăm sóc em, chia sẻ với em những nỗi đau em đã chịu đựng suốt mười mấy năm qua. Muốn yêu thương em và ôm chặt em suốt đời. Anh không muốn xa em một lần nào nữa. Anh sẽ cô bao giờ xa em. Cô bao giờ bỏ em lại phía sau. Nên, em đồng ý, cho anh ở bên em chứ. Iris, nó nhìn hắn sững sờ. Sau đó lại mỉm cười. Hắn chắc chắn sẽ cô bao giờ quên đi si. Nụ cười kiểu diễm nhất thế gian đang nở trên gương mặt nó lúc này. Vâng, em đồng ý, em cũng rất yêu anh. Nó nói trong hạnh phúc. Bên gò má, một giọt nước mắt lăn dài. Hắn cười hạnh phúc, tiến đến ôm chặt nó rồi áp môi mình lên đôi môi hồng của nó. Nó cũng đáp lại, đương nhiên, tia nắng nhẹ nhàng, ngọn gió thoang thoảng, bỗng toát lên hình bóng hai người mẹ đang mỉm cười. Chúc phúc cho hai đứa con thân yêu. DC hạnh phúc đến trọn đời. Cách chương.